Chương 5. Tất cả đều thuận lợi. Alo. Thành thật xin lỗi, chúng ta mới quen chưa được vài tháng mà tôi lại nửa đêm đột nhiên chạy đến làm phiền anh. Sắc mặt vẫn còn chút hoảng sợ chưa bình tĩnh, hai tay cầm cốc nước nóng, trên người chỉ khoác có chiếc áo choàng tắm màu trắng. Hơn nữa bởi vì quá hoảng sợ nên đã vội vàng chạy đến nơi đây. Vạt áo phía trước đã mở phanh một mảng lớn, để lộ vóc người không tồi, làn da màu lúa mạch mê người. Nhưng mà bản thân cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra dị trạng của bản thân. Nhìn chằm chằm vào làn da mê người kia, tầm mắt lướt qua lướt lại một hồi, người đàn ông ngồi trên sofa màu trắng đối diện mới khẽ cúi đầu, theo thói quen đỡ cái gọng kính trên mũi, chuẩn mực nói: "Không sao, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì tôi tin rằng cậu sẽ không hoảng hốt chạy đến nơi này như vậy." "Thành thật xin lỗi, lúc vì đi tôi vội quá, ngay cả tiền cũng quên mang theo, lại mượn điện thoại của tài xế taxi gọi cho anh xuống giúp tôi trả tiền. Bản thân Sở Nhạc cũng biết hành động của cậu thật sự đã làm phiền người khác, huống hồ người ngay trước mặt cũng không phải là đồng nghiệp quen thân của cậu, mà chỉ là một đồng nghiệp mới được điều đến công ty vài tháng trước đây. Đồng nghiệp mới về Văn Châu này, Sở Nhạc chỉ nhớ từng gặp mặt có vài lần trong bữa ăn chung tăng ca cùng với mọi người. Hiện tại cậu lại vô ý tứ chạy đến nhà người ta để quấy rầy. Còn vì sao cậu không chọn nhà của bạn bè quen thuộc mà lại chạy đến nhà của Vệ Văn Châu? Là bởi vì cậu nghe mọi người trong công ty vẫn hay đồn, Vệ Văn Châu có đôi mắt âm dương, không những có thể nhìn thấy ma quỷ mà còn có thể đối phó với chúng. Đồng nghiệp khi gặp phải chuyện gì tà môn thì đều tìm đến Vệ Văn Châu để nhờ giúp đỡ. Hơn nữa nghe nói rất là linh nghiệm, cho nên gặp phải cái con ma nữ kinh khủng đáng sợ kia, người Sở Nhạc nghĩ đến đầu tiên chính là đồng nghiệp lợi hại, có khả năng đối phó với ma quỷ này. May mắn là trí nhớ Sở Nhạc không tồi, số điện thoại của đồng nghiệp cũng nhìn qua một vài lần là có thể ghi nhớ ở trong đầu. Còn địa chỉ của Vệ Văn Châu cũng là một lần vào buổi tối khi mọi người đi nhờ xe để về, thuận đường đưa Vệ Văn Châu về nhà trước, cho nên Sở Nhạc nhớ rất rõ. Cho nên lần này trong tình trạng không mang theo điện thoại hay ví tiền chìa khóa, lập tức đã bắt xe taxi đi đến ngay nhà Vệ Văn Châu. Còn vì không có tiền trả taxi, mượn điện thoại của tài xế để nhấn số di động cho Vệ Văn Châu, đợi hắn xuống dưới lầu đón mình lên trên rồi trả tiền taxi. "Ồ, không sao, cậu không cần khách sáo như vậy. Tôi vốn ngủ tương đối muộn cho nên không có gì quấy rầy cả." Quả thật tinh thần nhìn qua cũng không tồi, còn không có mảy may dấu hiệu như đã ngủ, vẫn mỉm cười trấn an Sở Nhạc đang trong tình trạng hoảng sợ. "Nghe nói anh có thể nhìn thấy ma quỷ, có thật như vậy không?" Cuối cùng Sở Nhạc cũng hỏi vào trọng tâm. "Ừ." "Vậy thì hiện tại bên người tôi, anh có nhìn thấy một con nữ quỷ tóc dài, nó đi theo tôi hay không?" Căng thẳng xoay đầu nhìn bốn góc tối trong căn phòng, Sở Nhạc quả thật đã bị con ma nữ kia dọa không nhẹ. "Không thấy đâu, vì trong nhà tôi có bày bố vật ngăn cản, cho nên ma quỷ nó không vào trong này được." Nhìn bộ dạng khẩn trương của Sở Nhạc, Vệ Văn Châu đứng dậy chậm rãi tiến lại gần Sở Nhạc, ngồi xổm trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhẹ giọng trấn an. "Yên tâm đi, cậu ngủ ở chỗ tôi một giấc, tôi đảm bảo sẽ không có ma quỷ nào đến đây tìm cậu được." "Có thật sao?" "Đương nhiên là thật rồi, đã khi nào tôi nói dối chưa?" Vệ Văn Châu mỉm cười hỏi ngược lại, nâng tay giống như quan hệ của hai người rất là thân mật, giúp cho Sở Nhạc gạt đi mái tóc đã bị gió làm tán loạn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ừ, không quen bị người đàn ông khác tiếp cận mình gần như thế này, lại còn chạm vào tóc mình. Nhưng không biết là có phải là vì bị ma nữ dọa cho đến khủng hoảng thần kinh, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác, Sở Nhạc luôn cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của Vệ Văn Châu cứ khẽ chạm. Tâm trạng thì lại hoảng loạn bất an của cậu dần dần bắt đầu bình tâm trở lại. Vậy thì đêm nay cậu chịu khó ngủ trên sofa này đi. Ồ, ngại quá, trong nhà tôi không có phòng ngủ cho khách, hơn nữa trong phòng chỉ có một cái giường. Từ tư thế ngồi xổm đứng dậy, Vệ Văn Châu nói tiếp: tôi đi vào toilet rửa mặt một chút, cậu có thể ngủ trên cái sofa này cũng được. Chăn và các thứ vừa hay tôi đã chuẩn bị cả rồi, tôi đặt ở trên ghế kia. Giữa lúc Vệ Văn Châu vừa định xoay người thì một cánh tay đột nhiên nắm lấy góc áo của hắn. Vệ Văn Châu cúi đầu nhìn phát hiện Sở Nhạc đang nắm chặt góc áo của hắn để kéo lại. Thế này, tôi biết yêu cầu này có chút vô lý và cũng có chút kỳ quái, nhưng mà tôi không thể ngủ trong phòng anh. Ngủ ở dưới đất cũng được, ngủ trong phòng khách, tôi cảm thấy. Cho dù là Vệ Văn Châu đã đảm bảo là nhà hắn ma quỷ không thể vào được, nhưng Sở Nhạc cứ nhìn bốn góc tường tối om rồi có cảm giác chút sợn tóc gáy. Nhưng mà nếu ngủ trên nền đất, trong phòng của tôi rất là lạnh, cậu sẽ bị cảm. Nếu như cậu không ngại thì cứ ngủ chung giường với tôi cũng được. Dù sao thì giường của tôi cũng lớn lắm, hai người ngủ thì không thành vấn đề. Vệ Văn Châu suy nghĩ một hồi, vì lo lắng cho sức khỏe của Sở Nhạc nên đã mở miệng đề nghị. Được được được, cứ như vậy đi, tôi vào phòng tôi đợi anh trước. Vừa nghe có thể ngủ chung một phòng với Vệ Văn Châu thì ma quỷ kia khẳng định nó sẽ không dám đến gần được, nên Sở Nhạc vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Được, vậy thì cậu vào phòng ngủ trước đi, lát nữa tôi sẽ vào. Được. Ngữ khí nói chuyện rõ ràng thả lỏng không ít. Áo choàng tắm trên người Sở Nhạc thỉnh thoảng để lộ ra cái lồng ngực màu lúa mạch cùng với cái bắp đùi, cứ lảo đảo bước về phòng ngủ. Mà Vệ Văn Châu vẫn còn đứng trong phòng khách, im lặng nhìn Sở Nhạc mở cửa phòng ngủ của mình, mới xoay người đi về phía toilet ở bên kia. Ở trong bồn rửa mặt toilet lắp một chiếc gương tròn rất lớn. Trên vách tường bên trái có một cửa sổ hình chữ nhật. Ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ đã sống hơn cả trăm năm, cành nhánh giao vào nhau, lá xanh mọc tươi tốt. Mấy cành cao nhất bay theo cơn gió nhẹ buổi đêm, nó khẽ lung lay xào xạc. Vệ Văn Châu vươn tay vặn mở vòi nước bằng bạc, dòng nước trong vắt đã chảy ra. Cẩn thận rửa sạch tay, tiếp đó cầm khăn mặt màu trắng đặt ở bên cạnh lau khô. Bên tai đột nhiên khẽ động, giống như nghe thấy động tĩnh gì đó ở bên ngoài. Xoay người, Vệ Văn Châu chậm rãi đến bên cửa sổ, lại đem cái gọng kính trên mũi gỡ xuống. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, ở đỉnh cây đại thụ, có một cô gái tóc dài màu đen, mình mặc váy dài màu xanh đang ngồi lủng lẳng trên đó. Làn da cô trắng bệch, lại phím xanh, giống không giống như người bình thường. Có thể nhìn thấy cô ta cũng không phải là người còn sống, nhưng bộ dạng nhìn thì không giống như mang quán niệm hay là sự hung ác. Chỉ là ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân và cứ nhìn thẳng về phía Vệ Văn Châu đang đứng ở bên cửa sổ, rồi giơ tay đong đưa một hồi. Vệ Văn Châu nhìn thấy cô gái đang ngồi trên cây ở ngoài cửa sổ mỉm cười, làm động tác cảm ơn. Sau khi nhìn thấy động tác tay của Vệ Văn Châu, cô ta cũng làm thêm động tác là hãy cố gắng lên. Rồi cô ta đứng dậy, dùng hết sức nhảy xuống phía dưới, rồi biến mất không còn tung tích. Nhìn ma nữ đã biến mất đi, Vệ Văn Châu đóng cánh cửa sổ lại, đeo lại kính mắt, sau đó xoay người rời khỏi toilet, trở về phòng ngủ của mình. Đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn thắp sáng. Sở Nhạc thì ngồi ở trên giường, Nghe thấy động tĩnh của Vệ Văn Châu thì lập tức từ trên giường nhảy xuống. Ồ, sao thế? Cậu vẫn chưa ngủ hay sao? Tôi một mình, tôi ngủ không được, cho nên tôi đợi anh đến. Sóc một góc chăn lên, Vệ Văn Châu cũng nằm ở trên giường. Thân thể của hắn cùng với Sở Nhạc giống như đang dính sát vào nhau. Này, nằm chung có quen hay không? Tôi tắt đèn đấy nhé. Ở đầu giường có công tắc bật đèn, nên Vệ Văn Châu ân cần hỏi Sở Nhạc đã nhanh chóng nằm yên ở bên cạnh mình. Tôi tạm ổn rồi, không sao đâu, anh cứ tắt đèn đi. Đã có Vệ Văn Châu ở bên mình thì trong lòng Sở Nhạc lập tức trở nên an tâm. Đèn đã được tắt, Sở Nhạc sau khi trải qua một hồi lăn lộn cả đêm, thoáng chốc cũng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cho dù bây giờ ma nữ kia có xuất hiện quấy nhiễu nữa cũng không tài nào làm cho cậu thức dậy được. Vệ Văn Châu trong bóng tối tháo xuống cặp mắt kính, yên lặng chăm chú quan sát ở phía sau lưng Sở Nhạc. Cảm giác Sở Nhạc đã thở đều, hắn ta mới chậm rãi vươn tay ra. Đem Sở Nhạc chỉ cách hắn không quá 10 cm, ôm hắn ta vào lòng, thuận theo tư thế ngủ của Sở Nhạc, mở rộng cái áo choàng tắm của cậu ra, và Vệ Văn Châu vươn đôi tay lạnh lẽo luồn vào bên trong, hưởng thụ sự vuốt ve da thịt mềm dẻo trơn mịn của Sở Nhạc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười. Con mồi hắn đã nhìn trúng, và cuối cùng từng bước chủ động nhảy vào trong lòng của hắn.